Hồng Liên Bảo Giám, chương 2102, Hàng Lâm, 3, Góc Truyện audio.com, đây là hình chiếu, hai mắt chủ thần phân thân tối sầm, lúc này mất đi khí tức sinh mệnh. Ngay sau đó trên thân thể của hắn bộc phát khí tức, trên thân thể to lớn lực lượng pháp tắc tăng lên gấp trăm lần, đầu tiên đánh bay một tiên nhân thế giới tiên cảnh bay ra ngoài, nếu không phải Vô Ưu công chúa trị liệu kịp thời, chỉ sợ tiên nhân này bị đánh rớt cảnh giới. Quyển thập lang vây công đám phó thần, trên đầu của hắn có hạt châu bay đầy trời nhưng không thả ra, hắn trái lo phải nghĩ, những gia hỏa này có sức chiến đấu đều kém hắn anh thiệt nhiều, không cần lãng phí những hạt châu như thế. Đây là diệt thế yêu lôi, về sau hắn cũng không luyện chế tiếp trừ phi hắn anh lại phong ấn hắn lần nữa. Nếu Tô Kính biết rõ quyển thập lang suy nghĩ như thế nhất định sẽ đá hắn một cấp, địch nhân đẳng cấp như thế có thể trực tiếp tiêu diệt là tốt nhất, còn giữ lại thủ đoạn gì. May mắc Huyền Thập Lang suy nghĩ không ảnh hưởng cuộc chiến, Mộ Ngân Mâu biến lớn, nàng đan MGF một quyền đánh an thân thể phó thần. Chủ thần điên cuồng bộc phát thần thuật trên người tỏa ra hào quang sáng ngời, song phương vừa bắt đầu đánh chiến đấu bộc phát nhưng cũng sắp kết thúc. Tiên nhân thế giới tiên cảnh chiếm cứ ưu thế, đối phương đã không cách nào lật bàn, chủ thần phân thân liên tục thay đổi thân thể, chủ thần phân thân lại đánh một đám tiên nhân bị thương và không thể chiến đấu. Những tiên nhân này bị thương rất nặng, khá tốt mỗi lần đều có Vô Ưu công chúa trị liệu nên không giảm cảnh giới. Một kích của chủ thần phân thân có thể hủy diệt một kiện tiên khí. Đúng như Tô Kính đã nói, chiến đấu ngay từ đầu không có chút văn nghệ gì, đánh vô cùng lưu manh. Cùng lên, Tô Kính nói xong, đám người Mộ Ngân Mâu biết rõ nên làm gì. Cổ thần phân thân rất mạnh, thái âm chân nguyên tỏa không có phát sinh bao nhiêu tác dụng nên tận lực gạt bỏ sức chiến đấu của địch nhân, đánh tới cuối cùng thì hắn có cơ hội đào tẩu. Nên lưu dấu ấn cho gia hỏa vô sỉ này. Đột nhiên Mộ Ngân Mâu tới gần một phó thần, khí tức của nàng tăng vọt, hai tay Mộ Ngân Mâu bắt lấy hai cánh tay của hóa thần, nàng dùng đầu nện xuống, phó thần không chờ chủ thần phân thân Hàng Lâm đã bị đánh nát đầu. Mộ Ngân Mâu hành hạ những phó thần vô cùng nhẹ nhàng, lần này nàng sớm dự đoán vị trí mục tiêu, bộ dạng nàng tiến công làm đám phó thần sợ hãi. Tô Kính cũng nhúng tay một phen, trên tay hắn cầm Thiên Ma Kính, một đạo hào quang sáng ngời chiếu lên người phó thần, hào quang trên người phó thần Thiên Ma Kính phản xạ trở về. Chủ thần Hàng Lâm phó thần bị cắt đứt hai lần, Tô Mộ cầm Lôi Long Giác Kích cắt đứt hào quang, từ đó chém đầu một bộ phận, lúc này nàng ra tay vô cùng kịp thời, phó thần vừa bị chém đầu trong thân thể có bóng dáng rơi vào vực sâu. Chủ thần phân thân bị đánh lui nhưng mọi người không cười nổi. Dưới vực sâu có tiếng cười của chủ thần phân thân truyền tới. Ha ha, sáu tiên nhân cảnh giới vô thượng bị ta lưu lại dấu hiệu, chờ ta chậm rãi thi triển thần thuật nguyền rủa các ngươi đi. Huyền thập lang lúc này mới hối hận không có đi lên phun phân chó lên mặt của hắn. Chiến đấu trên vực sâu, bên phía Tô Kính tiêu diệt 31 phó thần, bên mình có sáu tiên nhân cảnh giới vô thượng bị lưu dấu hiệu. Nhìn như đại thắng, đám phó thần chỉ có tiêu chuẩn đại la kim tiên, bên mình chính là sáu tiên nhân cảnh giới vô thượng đấy. Tô, góc truyện audio.com. Kính thật không dám lưu bọn họ lại nơi này, sáu tiên nhân cảnh giới vô thượng phải quay lại thế giới tiên cảnh đi xử lý dấu hiệu thần linh trên người. Thứ này Bạch Tử Thần có nắm chắc nhất, người khác xử lý sợ rằng lưu lại lỗ thủng, từ đó bị chủ thần lợi dụng. Đám người Tô Kính không có cơ hội thu lưới, chủ thần phân thân bỏ chạy, qua mấy lần đả kích cũng làm chủ thần phân thân tổn thương không nhỏ, gia hỏa này chỉ cần có tín ngưỡng là có thể triệt để khôi phục, không tồn tại vấn đề giảm cảnh giới. Một phần thân đã khó chơi như thế, mang một đống phó thần gần như tiêu diệt tiên nhân cảnh giới vô thượng trọng yếu bên cạnh Tô Kính. Nếu không phải trong vực sâu ở hoàn cảnh đặc thù chủ thần phân thân không có chuẩn bị tốt, lần này tổn thất sẽ phi thường to lớn. Đây là vận khí tốt, lần sau vận khí còn tốt như vậy không? Nếu không có Tô Mộ cơ linh sử dụng Thiên Chu Thần Quang mũi tên, chủ thần phân thân có thể mang theo phó thần triệt để giết ra khỏi vực sâu. Rời khỏi vực sâu, phó thần tản ra, Tô Kính và Vô Ưu công chúa muốn cứu người cũng không làm được, một ít kim tiên và chân tiên, bị chủ thần phân thân công kích một kích sẽ mất mạng. Tô Kính đứng trên vực sâu và yên lặng nhìn thế giới đen kịt phía dưới. Hắn đã hiểu đại khái pháp tắc nơi này, rất nhiều biện pháp phi hành không dùng được, phi vân nham là dùng kết cấu phản trọng lực phi hành, là trận pháp trụ cột điều khiển. Đại đa số pháp tắc trụ cột không bị vực sâu hạn chế cái gì, giống như A Long Tiễn, nó là ngũ hành thổ pháp tắc còn có lực lượng pháp tắc thuần túy, Bạch Hiền sử dụng cũng không bị vực sâu ảnh hưởng. Tô Kính trầm tư, Vô Ưu công chúa an bài sáu tiên nhân bị chủ thần phân thân đả thương trở về, bọn họ đi về thế giới tiên cảnh, đi địa phủ tiếp nhận Bạch Tử Thần trị liệu. Còn thừa lại 18 tiên nhân cảnh giới vô thượng vẫn đủ sử dụng, vừa bắt đầu có ý định đối phó đám Phật Đà của Phật Môn, Phật Đà không còn, trong thành lũy sắt thép là quân đội chủ thần nhưng không khó đối phó. chỉ có chủ thần phân thân tùy thời sẽ xuất hiện tại biên giới vực sâu làm cho đám người Tô Kính không thể phân tán ra tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Phân tán ra sẽ bị chủ thần phân thân đánh bại dễ dàng. Từ biên giới vực sâu nhìn xuống dưới là có thuộc tính không gian, trong vực sâu đừng nói dùng đất lấp vào, cho dù ném tiểu hành tinh vào cũng chưa chắc lấp đầy. Đây mới thực là thuộc tính vực sâu, không chỉ là một khe đất đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ? Tô Kính nhìn Tô Mộ và hỏi thăm. Dựa theo ý tứ của hắn trực tiếp cướp lấy tinh bích vị lai Phật quốc, thế giới này sụp đổ cũng bỏ đi. Nếu không phải trong thế giới này có lỗ hỏng để chủ thần phân thân ra vào thì nguy hiểm vô cùng. Ta có ý định thăm dò vực sâu một chút, Tô Mộ nói, không thể, không có việc gì ta sẽ không độc thân xuống dưới. Ta có 36.000 lôi long đại chú, 36.000 thái sơ lôi liên, muốn yêu binh là có cách chương.